kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 27, hoa trong gương, trăng đáy nước, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Cố Cảnh Nguyện mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, y bị tiếng ồn ào ầm ĩ xung quanh làm cho tỉnh dậy. Y muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng nề vô cùng. Lúc này, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên trán y. Cố Cảnh Nguyện nghe thấy thanh âm quen thuộc từ trên cao vọng xuống. "A Nguyện, đừng động đậy, Khanh bị bệnh rồi, chấm đã gọi thái y đến bắt mạch cho Khanh." Nghe nói đến việc bắt mạch, Cố Cảnh Nguyện theo phản xạ muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng hiện giờ thân thể y yếu ớt vô cùng, tứ chi đều mềm nhũn, đến ngay cả cánh tay của mình y còn không cảm nhận được. Huống chi là tránh né, cánh tay mảnh khảnh của y vẫn bị nắm chặt. Cố Cảnh Nguyện bị ép phải để người khác bắt mạch. May mà lão ngự y không phát hiện điều gì nghiêm trọng. Chỉ chẩn đoán, Cố đại nhân là do lao lực quá độ, lại thêm cảm phong hàn. Hoàng thượng không cần lo lắng, lão thần sẽ kê hai đơn thuốc, bảo đại nhân dùng thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi điều dưỡng, không lâu nữa sẽ hồi phục. Vậy thì tốt. Cố Cảnh Nguyện nghe được cuộc đối thoại ấy, ngay sau đó, bàn tay đang đặt trên trán y cũng được rút đi, có lẽ là vì y bị sốt. Long Hiến Chiêu, thân là đế vương, thường thì thân nhiệt rất cao, nhưng giờ đây bàn tay của hắn lại lạnh buốt, có thể thấy là bệnh đã không nhẹ. Cố Cảnh Nguyện mơ màng nghĩ, vất vả lắm mới mở được đôi mắt, nhận ra ngoài trời ánh sáng đã tối sầm. Không biết giờ là mấy canh giờ, y vẫn nằm trong phòng mình, nhưng không hiểu sao hoàng thượng lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Sau khi tiễn thái y, Long Hiến Chiêu quay người ngồi bên giường, sai người bưng lên bát canh vừa mới nấu. Hoàng thượng vừa đỡ y dậy, vừa trách móc, thân thể không khỏe sao không nói với trẫm một tiếng. Không nói với trẫm cũng không sao, nhưng trong phủ của Khanh, tất cả đều là bù nhìn sao? Chủ nhân suýt chút nữa hôn mê trong phòng mà không ai biết gì sao? Nghe vậy, tất cả người trong phủ, kể cả quản sự, đều quỳ xuống đất, run rẩy cầu xin hoàng thượng tha thứ. Cố Cảnh Nguyện bị đỡ dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, sắc mặt vì sốt mà đỏ ửng hơn bình thường. Hắn nói là thuộc hạ chỉ muốn yên tĩnh một mình, không thích có người vào viện, không liên quan đến họ. Hoàng thượng xin tha tội. A Nguyện, đừng nói nữa. Đối diện với y, thái độ của Long Hiến Chiêu lại không thể nghiêm khắc thêm. Hắn chỉ là đang tức giận chút thôi, muốn xả hết cảm xúc trong lòng. Ai mà biết, khi vừa bước vào phòng này, thấy cảnh Cố Cảnh Nguyện ngã trên đất, tâm hắn như bị đâm một nhát, đau đớn vô cùng. Khi bị dọa đến vậy, dù là Long Hiến Chiêu cũng không còn giận nữa. Nhưng suy nghĩ lại, chỉ cần Cố Cảnh Nguyện không sao thì cũng tốt. Hắn bảo Cố Cảnh Nguyện tựa vào gối, lại đắp chăn cho y, rồi nhận lấy bát canh từ tay thị vệ. Nhẹ nhàng thổi nguội, bát canh này là Long Hiến Chiêu đã sai người trong phủ nấu. Là canh gừng sườn củ cải, sợ Cố Cảnh Nguyện không uống được canh béo. Chỉ cho một chút thịt hầm làm gia vị, canh này có tác dụng giải phong tán hàn. A Nguyện uống chút cho ấm bụng, chấm đã sai người đi nấu thuốc, lát nữa uống thuốc. Dạ, Cố Cảnh Nguyện khẽ đáp, dù đang sốt nhưng vẫn rất ngoan ngoãn. Tứ chi y không có chút sức lực, cũng chẳng nói gì, chỉ từng muỗng uống hết canh. Mặc dù mùi gừng thật khó uống, nhưng Cố Cảnh Nguyện không muốn bệnh tật xâm lấn vào lúc này. Y không thể để mình cứ như vậy mà ngã xuống, vì vậy vẫn kiên quyết ép bản thân nuốt từng ngụm. Hơn nữa lúc này đầu y rất nặng, so với sự khó chịu trong cơ thể, cảm giác vị giác ngược lại không quan trọng. Y thậm chí không thấy khó chịu. Hôm nay cả ngày y không ăn gì, giờ bụng đói đến mức phát ra tiếng kêu ầm ầm. Canh thịt nóng hổi lúc này lại là một sự an ủi tuyệt vời đối với dạ dày. Long Hiến Chiêu với giọng điệu không mấy dễ chịu hỏi, A Nguyệt đã bao lâu không ăn gì rồi? Cố Cảnh Nguyệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn. Nếu lúc này tay không, Hoàng thượng có lẽ sẽ vu ốt về cái bụng khô héo của Cảnh Nguyệt. Nhưng thật tiếc, lúc này hắn đang một tay cầm bát, một tay cầm thìa, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Cảnh Nguyệt. Cố đại nhân, cái bụng của khanh kêu. Chấm đứng xa như vậy mà còn nghe thấy rõ ràng. Cố Cảnh Nguyệt, xung quanh quả thực yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhưng trong phòng này đâu chỉ có hai người bọn họ. Ăn xong một chút đồ, sức lực quay lại, Cố Cảnh Nguyệt mới chú ý đến việc toàn bộ hạ nhân trong phủ đều đang quỳ ngoài phòng. Còn có người mà Long Hiến Chiêu đã điều từ cung vào. Đông nghịt, gần như chiếm hết cả gian phòng ngủ của y, sắc đỏ trên mặt Cố Cảnh Nguyện lập tức lan đến tận tay. Hắn có chút lúng túng nói, Hoàng thượng, thần không sao đâu, người đừng trách phạt bọn họ, để họ lui đi được không? Long Hiến Chiêu hiểu rõ Cảnh Nguyện đang xấu hổ vì bị mình đút canh trước mặt đám hạ nhân. Cố Cảnh Nguyện xấu hổ, trong cung bọn họ thường chỉ có hai người. Không có người ngoài, y mới có thể thoải mái. Còn có người ngoài đứng đó, y liền thấy không thoải mái. Hoàng thượng nhìn thấy như vậy, trong lòng thầm cảm thấy hài lòng vì mình trong mắt Cố Cảnh Nguyện khác biệt với người khác. Long Hiến Chiêu không giấu được sự vui mừng, liền ra lệnh, các ngươi lui ra hết đi. Làm việc gì thì làm, lần sau mà lại sơ suất như vậy, cẩn thận chấm không tha cho các ngươi. Cả nhóm người từ cung cấm cũng bị đuổi ra ngoài. Long Hiến Chiêu lại tiếp tục tự mình đút canh cho Cố Cảnh Nguyện. Cho đến khi y uống xong một bát canh đầy. Hoàng thượng, người về cung nghỉ ngơi đi. Thần không sao nữa rồi. Cố Cảnh Nguyện nói khi y quay lại nằm trên giường. Chấm tối nay không về. Sẽ ngủ ở đây. Thân hình cao lớn của Long Hiến Chiêu đứng ở bên giường. Bóng đen dưới ánh đèn kéo dài thật dài, vững vàng không động, có vẻ hắn thật sự không định rời đi. Như vậy sao được, Cố Cảnh Nguyện mặc cho hắn đáp chăn, nói, thần bệnh rồi, có thể sẽ lây cho người. Chấm còn sợ khanh lây sao? Long Hiến Chiêu nhướng mày, cười nói, thôi đừng lo cho chấm nữa. Chẳng phải thái y đã nói khanh suy nghĩ quá nhiều sao? Nào! Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi đi, nói xong, hắn lại sờ trán Cố Cảnh Nguyện. A Nguyện nóng quá, chấm sẽ gọi người mang nước đến, giúp khanh giảm nhiệt. Cố Cảnh Nguyện không muốn Long Hiến Chiêu ở lại đây. Lúc này y thật sự khó chịu vô cùng, cảm giác như đầu y sắp nổ tung, cả người đau nhức dữ dội, tâm trí có thể chịu đựng cảm giác đau đớn này, nhưng thân thể thì không thể nào chịu nổi. Cố Cảnh Nguyện nằm trên giường, không thể động đậy, rất khó mở miệng nói thêm lời nào. Đầu óc cũng chậm chạp hơn mọi khi, y chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ. Cho đến khi rơi vào giấc ngủ, cũng chẳng muốn để ý đến Long Hiến Chiêu. Sau đó, một chiếc khăn ướt mát được đặt lên trán y. Cảm giác mát lạnh từ chiếc khăn tạm thời làm dịu cơn đau đầu. Cố Cảnh Nguyện cảm thấy không còn quá khó chịu nữa. Mơ màng, y mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Long Hiến Chiêu đang đối diện mình. Đôi mày kiếm, mắt sáng ngời, khí thế vương giả rực rỡ. Hình ảnh của vị hoàng đế kiên cường, lẫm liệt đó, hòa vào trong hình ảnh của một hài tử ngây thơ nhưng cũng cứng cỏi. Kiên quyết trong quá khứ. Làm Cố Cảnh Nguyện bỗng dưng có chút mơ hồ, không phân biệt được mình đang ở trong kinh thành hay, có lẽ là vào một ngày rất lâu trước đây, khi y cũng cảm thấy đau đớn như thế này, có thể lúc đó còn đau hơn bây giờ rất nhiều, nhưng đã qua quá lâu, y không nhớ rõ nữa, lúc đó, trên đầu y bị thương, và rất có thể sẽ phải mang vết sẹo suốt đời. Sự lo lắng và sợ hãi quấn lấy y khiến y không thể phản ứng gì. Y lúc đó cũng nằm im như vậy. Ngược lại, hài tử đó khóc còn dữ dội hơn y. Nó cũng cúi đầu nhìn y. những giọt nước mắt to như hạt mưa rơi xuống người y, hóa thành một hài tử đầy nước mắt. Y lúc đó chỉ nghĩ, hài tử vốn ngày thường bị bạn bè cùng lứa mắng chửi, bị hạ nhân đối xử tệ bạc, chưa bao giờ khóc, mà giờ lại có thể khóc nhiều đến thế. Tiếng khóc ấy rõ ràng làm người ta cảm thấy phiền toái, nhưng lại vô tình có chút gì đó buồn cười, khiến y có chút muốn cười. Vậy là y thực sự cười. Được rồi, dù sao thì cũng thế rồi, không được khóc nữa. Này, Long Tứ, ngươi muốn khóc thì khóc đi, đừng có khóc gần ta. Nước mũi sắp rơi lên người ta rồi. Ký ức không phải là thứ tốt đẹp gì. Mỗi lần suy nghĩ lại về cái nơi đầy tuyết và băng giá đó, Cố Cảnh Nguyện như thể rơi vào một cái hố băng không thể trèo ra. Cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể thoát được. Ban đêm tỉnh giấc, tất cả chỉ là những bóng hình mờ ảo của quá khứ. Những ký ức thú vị thường rất ít và rất ngắn. Khi những ký ức đó qua đi, còn lại chỉ là sự lạnh lẽo vô tận và bóng tối. Cố Cảnh Nguyện lại vật lộn trong bóng tối một thời gian dài. Im lặng, y là người ngay cả khi gặp ác mộng cũng không bao giờ khóc lóc. Nhưng ngay trong bóng tối vô tận đó, y như nghe thấy một khúc hát khe khẽ, ngắt quãng, không có lời ca, không có giai điệu hoàn chỉnh. Nhưng y vẫn mơ hồ nhận ra đó là một bài hát du quen thuộc ở quê nhà của họ. Rất lâu trước đây, mẫu thân thường hát bài hát như vậy. Du y và tiểu đệ ngủ, sau khi ép Cố Cảnh Nguyện uống thuốc, Long Hiến Chiêu ôm y ngủ một lát. Hoàng thượng cũng đã bận cả ngày, đáng lẽ phải rất mệt. Nhưng giữa đêm khuya, không biết tại sao, Long Hiến Chiêu bỗng dưng tỉnh giấc. Điều đầu tiên khi tỉnh dậy là kiểm tra Cố Cảnh Nguyện. Nhờ ánh sáng từ ngọn nến cố ý để lại trong phòng, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hai dòng nước mắt trong khóe mắt Cố Cảnh Nguyện chậm rãi rơi xuống. Thông thường đôi mắt của y là đôi mắt sáng, tươi tắn như nước, nhưng giờ đây không chỉ khép chặt mà còn rơi nước mắt. Long Hiến Chiêu bỗng cảm thấy lo lắng. Cố Cảnh Nguyện lúc ngủ luôn rất yên tĩnh, ổn định, y chưa bao giờ thấy hắn khóc. Có lẽ A Nguyện lúc này chắc chắn đau đớn vô cùng. Long Hiến Chiêu bối rối, không tin vào những lời của lão thái y vừa rồi, đành phải gọi người trong cung đến, yêu cầu tất cả mọi người đến kiểm tra mạch cho Cố Cảnh Nguyện. Cả đêm qua là một cuộc lo lắng không ngừng, kéo dài hơn một giờ đồng hồ, Cố Cảnh Nguyện vẫn không tỉnh lại. Ngoài những lúc lặng lẽ rơi lệ, y không hề có động tĩnh gì. May mắn thay, tất cả các thái y đều nói rằng Cố Cảnh Nguyện chỉ là do quá mệt mỏi và suy yếu, vì vậy giấc ngủ mới sâu và không yên ổn như vậy. Không còn cách nào khác, chỉ có thể để y nghỉ ngơi như vậy, từ từ hồi phục. Long Hiến Chiêu lúc này mới yên tâm. Sau khi tiễn các thái y đi, Long Hiến Chiêu lại trèo lên giường. Các thái y đã nói không có cách nào, chỉ có thể đợi. Nhưng người không ngủ ngon thì làm sao có thể nghỉ ngơi được. Long Hiến Chiêu thử nhẹ nhàng vỗ vỗ y, dù y ngủ, nhưng hình như hiệu quả không mấy rõ rệt. Cố Cảnh Nguyện vẫn run rẩy, mi mắt khẽ động, nước mắt vẫn rơi. Long Hiến Chiêu đành phải làm cách khác, vừa vỗ vỗ y vừa hát cho y nghe. Hoàng thượng ít khi nghe nhạc, cũng chưa bao giờ ai du hắn ngủ. Tuy nhiên, khi còn sống ở dân gian, hắn đã từng nghe một vài bài hát, hắn không nhớ được lời, và giai điệu cũng đã gần như quên sạch. Những gì hắn nhớ chỉ là một vài đoạn nhạc, có thể là sai nhạc đi một chút, nhưng cũng không sao. Long Hiến Chiêu vẫn kiên nhẫn cất giọng hát. Hắn nghiêng người, một tay chồng lấy nửa thân trên, một tay vỗ vỗ Cố Cảnh Nguyện. Ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt thanh tú hơi ửng đỏ của Cố Cảnh Nguyện. Thỉnh thoảng y lại ngáp một cái, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng Cố Cảnh Nguyện dường như đã vào giấc ngủ. Long Hiến Chiêu lại nhìn y một hồi lâu, đột nhiên nhớ ra mục đích chuyến đi lần này. không khỏi bật cười trong sự tức giận. Không có chuyện gì lại ra ngoài lang thang. Cuối cùng bệnh rồi lại phải để ta chăm sóc. Cố Cảnh Nguyện, đúng là chỉ có Khanh mới làm được như vậy. Lần này, rõ ràng Long Hiến Chiêu tức giận với chính mình. Cũng không dám nổi giận với người khó khăn lắm mới làm y ngủ yên. Chỉ đành ở bên cạnh giận dỗi một mình. Hắn gọi người quay lại vị trí mà phu xe dừng sáng nay. Nơi đó là gần nhà thờ tổ của Dương gia. Cũng chỉ có Khanh, Long Hiến Chiêu thở dài nhẹ. Lại vu, ốt ve khuôn mặt Cố Cảnh Nguyện. Lẩm bẩm, nếu là người khác, ta thà trực tiếp nghĩ cách giết hắn đi. Đỡ phải mệt mỏi lo lắng như thế này. Nói xong, Long Hiến Chiêu nhẹ nhàng vén tóc rối trên trán Cố Cảnh Nguyện. Động tác tự nhiên hôn lên trán y một cái. Sau khi hôn, Hoàng thượng ngẩn ra, lạ thật, dường như trước đây hắn chưa bao giờ hôn Cố Cảnh Nguyện như vậy. Hắn đã từng hôn vết sẹo trên lông mày, nhưng chưa từng hôn lên má hay môi y. Có lẽ vì sốt, đôi môi nhạt màu của Cố Cảnh Nguyện lúc này đỏ lên rất nhiều. Đỏ rực như muốn chảy máu, không còn cảm giác lạnh lùng như trước, mà lại trở nên hấp dẫn đến lạ thường. Long Hiến Chiêu không nhịn được, liền cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào đôi môi mỏng đó. Cách chương.